Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thu hoạch. Tần Minh đi vào địa thế tương đối cao trên đất dốc. Cách mình chôn vũ khí địa phương khá gần, trốn ở mấy người mới có thể ôm trọn đại thụ hậu phương, nhóm người kia quả nhiên hướng về phía huyết. Trúc Lâm mà đến, tổng cộng có 11 người, động tác mạnh mẽ. Hành động như gió, trong nháy mắt đã đến ngoài sơn cốc, mượn địa quang bốc hơi cơ hội. Tần Minh có thể thấy rõ bọn hắn tướng mạo, đều là thanh niên trai tráng, đều hất lên áo giáp sáng loáng, nắm lấy hàn quang lạnh lẽo trường đao, bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý. Nhanh chóng tiến lên lúc đều nhịp, đến miệng hang sau ngay cả cầm đao cảnh giới tư thế đều rất tương cận, tuần sơn giả. Tần Minh biết được lai lịch của bọn hắn, bởi vì bọn hắn người khoác chế thức hộ giáp. Cùng Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong đám người mặc giống nhau như đúc. Khác biệt chính là bọn hắn đều cầm đao mà tới. Đây cũng là bọn hắn cố ý lựa chọn. Đối phó loài rắn lời nói trường đao tương đối thích hợp. Tối thiểu nhất mạnh hơn tổ Tuần Sơn thường dùng chế thức thiết thương, địa quang đã biến mất. Một đám người đang ảm đạm đi miệng hang đem trên người bao khỏa gỡ xuống. Bên trong là một chút bình bình lọ lọ. Bọn hắn bắt đầu điều phối lấy cái gì? Tần Minh thầm nghĩ. Quả nhiên là một đám kinh nghiệm 10 phần lão thủ. Có lẽ thật có thể đem ổ này huyết xà cho diệt đi. Sau đó không lâu, trong rừng rậm lại một đạo thân ảnh chạy mà đến. Vụt xuất hiện tại miệng hang trước. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hắn, người tới thở hổn hển. Nói, Phó Ân Nào, Phùng Dịch An những người kia đều không tại cứ điểm, mà lại tương đương kỳ quái. Trên núi vài dãy nhà gỗ đều biến mất, người ở chỗ này nghe vậy đều lộ ra sắc mặt khác thường, đám. Người này không phải sắp đối với huyết trúc lâm động thủ sao? Hiện tại chạy chỗ nào lêu lổng đi? Sẽ không phải bị sơn quái một tổ bưng đi. Gần nhất Xích Hà thành quý tộc còn có nổi danh tổ chức đều tới. Có một số người đã lên núi. Phó Ân Lào bọn hắn sẽ không đá thiết bản a. Trong đoàn người tổ trưởng rất có uy tín. Hắn mới mở miệng những người khác an tĩnh. Nói dưới mắt không cần quản nhiều như vậy. Nguyên bản chui vào Phó Ân Lào địa bàn của bọn hắn săn giết huyết xà. Ta còn có chút lo lắng, sợ bị bọn hắn phát hiện xong cùng chúng ta cùng CSS. Hiện tại thiếu một cái cọc tai họa ngầm càng tốt hơn, ngay cả lão thiên cũng đang giúp chúng ta. Một vị tuần sơn giả nói ra, tổ trưởng Lưu Hoài Sơn phi thường cường tráng. Giống như một đầu gấu ngựa, hắn trầm giọng nói, ta cường điệu một lần nữa, tình huống nếu là không đúng. Lập tức trốn xa, mỗi người tự chạy, đừng có bất cứ chút do dự nào, những người khác là vì tự thân hai lần tân sinh mà đến. Lưu Hoài Sơn là vì chính mình trưởng tử tân sinh mà đến. Không phải vậy không ai sẽ cầm tính mệnh đến đọ sức, một đoàn người im lặng sau khi vào thung lũng. Dừng bước dựa theo trước đó an bài, thực lực cường đại nhất tổ trưởng Lưu Hoài Sơn một người đi thẳng về phía trước. Hắn là hai lần tân sinh giả, rất có đảm đương, trên thân mang theo các loại bình bình lọ lọ độc hành. Cách rất xa lúc, hắn tướng bộ phân bình nội bộ vật chất nhóm lửa, toát ra nồng đậm khói vàng. Toàn bộ nhìn về phía hỏa tuyền, còn có một số bình bình lọ lọ trang là thuốc bột cùng dược dịch. Đều bị hắn tinh chuẩn thả tới, rơi vào ảm đạm, đỏ ửng bên trong. Làm xong đây hết thảy sát na, hắn ngay lập tức lui về sau, kéo ra đủ xa khoảng cách. Tổ Tuần Sơn thành viên khác thấy thế vẫn còn có chút khẩn trương, cũng đi theo hướng về lui. Cơ hồ đến miệng hang vị trí hỏa tuyền, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, truyền ra động tĩnh rất lớn. Đầu tiên là mười mấy đầu mấy thước dài tiểu xà xông ra, tại phụ cận nhanh chóng du động. Giống như là trước đây đi dò đường, tiếp lấy hai đầu dài hơn 4 mét đại xà nhảy lên đi ra. toàn thân xích hồng phát sáng, hai đầu đại xà lẫn nhau xoa đụng phải lúc, thế mà âm vang rung động, giống như là đao kiếm tấn công. Nó lân phiến giống như xích kim đúc thành, chiếu sáng rạng rỡ, bọn chúng cực tốc hướng về miệng hang phóng đi. Trong quá trình lại một lần ly khai mặt đất, giống như là hai đầu huyết sắc trường mâu tại phá không, lại phát ra khiếp người tê tê âm thanh. Hai đầu đại xà bị chọc giận, những này tuần sơn giả muốn chửi má nó. Thế nào lại là hai đầu đại xà? Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lưu Hoài Sơn quát: "Đi mau, xà dược cùng kích thích tính khói đặc đối với loại này huyết xà căn bản không quản dùng." Trên thực tế căn bản không cần hắn nhắc nhở. Một đám quanh năm tại trong núi lớn ẩn hiện tuần sơn giả kinh nghiệm phong phú, biết chuyện không thể làm, quả quyết đào tẩu. Lưu Hoài Sơn thân là hai lần tân sinh giả tốc độ nhanh nhất. Mặc dù là từ phía sau cùng chạy đến, nhưng cường kiện hữu lực hai chân mở ra về sau, rất nhanh liền vượt qua mấy người. Một đầu đại xà đuổi theo ra đến cách đó không xa. Nó thân rắn tại miệng hang bên ngoài trên một tảng đá xanh lớn ngừng lại. Lập tức đột nhiên nhảy bắn mà lên, hóa thành một đạo kinh người xích hà, bay vụt mà tới, thanh thế như vậy có chút dọa người. Dường như mang theo một chút phong lôi âm thanh, răng rắc. Rơi vào sau cùng tên kia tuần sơn giả, giống như là bị dài hơn 4 mét huyết sắc trường mâu đánh trúng. Trên người hai tầng hộ giáp đều phá toái, bị cứng rắn như tinh kim đầu rắn đâm xuyên, giáp phiến nổ bể ra tới. Tên này tuần sơn giả là cái lão thủ, chuẩn bị phi thường đầy đủ, hậu tâm bộ vị lại thả một khối rất dày tấm sắt, thời khắc mấu chốt ngăn trở huyết xa. Không phải vậy hắn khẳng định sẽ bị xỏ xuyên thân thể, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy cải biến vận mệnh. Tấm sắt bị đâm đến hơi biến hình, lớn như vậy lực trùng kích hắn căn bản đứng không vững, té ngã tại trong đất tuyết. Dài hơn 4 mét huyết xà tốc độ như điện, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn quấn lên. Nếu như là mặt khác loài rắn, đừng nói dài hơn 4 mét, chính là càng to dài đại xà cũng trói buộc không nổi tân sinh giả. Thế nhưng là dưới mắt tuần sơn giả ngay tại kêu thảm, huyết xà cuốn lấy hắn sau mãnh lực rào động, vảy giáp vàng dòng âm vang rung động, mà tuần sơn giả trên người áo giáp trong nháy mắt liền nổ nát. Tiếp lấy toàn thân hắn rất nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, khuôn mặt của hắn bị cắn một ngụm về sau, nơi đó huyết nhục trực tiếp tan mất rồi. Tên này tuần sơn giả trong nháy mắt mất mạng. Ngắn ngủi trong quá trình, huyết xà chỗ đáng sợ toàn bộ bị thể hiện ra ngoài. Thân thể cứng rắn như sắt, lực lượng kinh người, ngắn ngủi bay vút có thể như tên sắt giống như phá không. Kịch độc nan giải, đây đều là chí mạng. Một con đại xà khác cũng đã bay vút ra khỏi sơn cốc, xông vào tiến trong rừng rậm. Vị thứ hai tuần sơn giả bị đuổi kịp, nơi đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Miệng hang cách đó không xa đại xà bỏ qua tử thi, tiến vào sơn lâm tiếp tục đuổi giết. Khi tên thứ tư tuần sơn giả bị huyết xà quấn lên lúc, tổ trưởng Lưu Hoài Sơn đột ngột xuất hiện, hai tay cầm sắc bén trường đao đột nhiên hướng về thân rắn chém tới. Đây là một vị hai lần tân sinh giả toàn lực một chém, sáng như tuyết đao quang xẹt qua, giống như xích kim, giống như trên thân rắn bộ phận lân giáp phá toái, bị cái kia kinh khủng một đao chém ra, xuất hiện một đạo không phải sâu lắm vết thương, dòng máu đỏ sẫm chảy ra tới, cái này có chút đáng sợ. Đổi thành mặt khác hai lần sinh vật biến dị, hoặc là hai lần tân sinh nhân loại, đối mặt dạng này hung mãnh một đao, thân thể tất nhiên đã đứt thành hai đoạn. Lưu Hoài Sơn hai tay nắm chuôi đao liên tiếp xuất đao, nhưng rất đáng tiếc không thể chạm tại cùng một chỗ. Huyết xà tránh đi, chỉ là tại cái khác bộ vị lần nữa lưu lại vết thương, huyết xà bị đau sau trước tiên buông ra tên. Kia mắt thấy không sống được Tuần Sơn giả, điên cuồng hướng về Lưu Hoài Sơn tiến công, cùng lúc đó. Nó phát ra tê tê âm thanh đưa tới cách đó không xa một con đại xà khác. Xích hồng sắc thân ảnh cực tốc vọt tới, Lưu Hoài Sơn thầm than một tiếng. Bỏ qua bị thương đại xà, cũng không quay đầu lại xông vào rừng rậm. Hắn vốn đã bắt lấy cơ hội tốt nhất đều không thể chém dụng một đầu huyết xà. Để hắn không thể không quả quyết từ bỏ, hai đầu đại xà không buông tha. Cùng một chỗ hướng hắn đuổi theo, bất quá bị thương đại xà tốc độ càng ngày càng chậm. Thân thể của nó xuất hiện vết thương sau đối với loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh không thích ứng, nó ngừng lại, tê tê kêu vài tiếng, cuối cùng dọc theo đường cũ hướng về sơn cốc du động mà đi. Tần Minh hất lên tứ trọng áo giáp, lần này lấy khăn đen đem gương mặt cũng che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn đứng tại miệng hang cái khác trên đất dốc, ngay tại lẳng lặng chờ đợi, tại trước người hắn trên mặt tuyết cắm mấy cái thiết thương. Còn có một thanh trường đao, về phần cán dài ô kim chùy bị hắn vác tại trên thân, một lát sau hắn nghe được động tĩnh. Nhìn thấy một đầu dài hơn 4 mét huyết xà trở về. Đã bị thương, trên thân rắn có 3 khu địa phương thiếu thốn lân giáp. Mặc dù nó vẫn như cũ đỏ oánh oánh, thân rắn có chút phát sáng, nhưng rõ ràng ủ rủ không phấn chấn, tốc độ không có trước đó nhanh như vậy. Khi nó nhanh tới gần sơn cốc lúc, Tần Minh rút lên trên đất một cây thiết thương, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực hướng về huyết xà ném đi, tiếp theo là hắn lại cấp tốc từ trong đất tuyết rút lên thanh thứ hai thiết thương. Huyết xà bị triệt để chọc giận, mấy cái thiết thương lấy phi thường khủng bố tốc độ bay đến, trong đó hai cây để nó lân giáp lần nữa phá toái, trên thân rắn vỡ ra vết thương so trước đó vết đao còn nghiêm trọng. Nó xông lên một gốc 20 mấy mét cao đại thụ, sau đó cực tốc nhảy bắn mà xuống, giống như chói mắt xích hà, sát na vạch phá bóng đêm, lấy lao xuống chi thế xuyên qua xuống tới, muốn đâm xuyên mục tiêu huyết nhục thân thể. Tần Minh vốn là muốn rút đao, nhưng là hiện tại đột nhiên cải biến ý nghĩ, cải thành nắm chặt cán dài ô kim chùy, đột nhiên nện như điên ra ngoài, nghênh tiếp viên kia đầu rắn, huyết xà kích xạ mà đến. Giống như trường hồng quán nhật, bất quá nó không có đâm trúng huyết nhục chi khu, mà là cùng cái kia nặng nề ô kim chùy đụng phải, cong một tiếng. Giữa không trung phát ra chói tai kim thiết tiếng va chạm. Đồng thời hỏa tinh bắn tung tóe, dài hơn 4 mét huyết xà trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Kéo căng thẳng táp thân thể quan xoắn, mãnh lực tại trong đất tuyết quật, đổi lại là mặt khác tiểu xà mà nói. Tần Minh vừa rồi sẽ không vận dụng cán dài ô kim chùy, bởi vì trơn trượt như trạch, cũng không thích hợp nện như điên. Nhưng đại xà dạng này chủ động phóng tới, lực đạo lớn lạ thường, vậy hắn tự nhiên cầu còn không được. Huyết sắc đại xà bị thương nặng, đầu nó bị nện sụp đổ xuống, đã nứt xương, nhưng còn không có lập tức siết đi. Tần Minh lập tức rút ra chuôi kia cắm ở trong đất tuyết trường đao, dẫm bạo mặt đất tuyết động, cấp tốc vọt tới phụ cận, phát ra lực lượng mạnh nhất liên tiếp phách chạm xuống dưới, tại bang bang âm thanh bên trong. Vảy màu đỏ chóc ra, một viên đầu rắn bị chém xuống đến. Đây là có thể cho ta cấp tốc hai lần tân sinh, tư lương. Tần Minh trong lòng còn có chút kích động, cứ như vậy thu hoạch linh tính sinh vật, tê tê. Miệng hang phụ cận có vài đầu nhỏ bé huyết xà, từ 3 thước đến 7 thước không giống nhau. Tất cả đều bắt đầu hướng bên này du động, có càng là bay vút đứng lên, như tên sắt giống như kích xạ mà tới. Tần Minh liên tiếp huy động sắc bén trường đao. Tại hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới, một đao một đầu đưa chúng nó tuần tự chặt đứt, trên mặt đất lại nhiều sáu đầu xác rắn. Hắn lấy ra một cái túi da thú, bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm của mình. Bỗng dưng, Tần Minh trong lòng báo động, thân thể nhanh chóng lướt ngang tránh né. Một chi mũi tên sắt lấy phi thường khủng bố tốc độ phóng tới, chui vào hắn vừa rồi đất lập thân không thấy, còn có hai chi mũi tên sắt khó khăn lắm sát trên người. Hắn áo giáp, bắn ra hỏa tinh, đính tại cách đó không xa trên đại thụ, thật sâu xuyên qua tiến thân cây bên trong. Tần Minh cầm đao mà đứng, nhìn qua cách đó không xa mấy người, nói, người với người quả nhiên khác nhau, đồng dạng canh giữ ở nơi đây. Ta chỉ là ở chỗ này chặn giết rắn, mà các ngươi lại muốn chặn giết người. Cảm tạ, yêu thương theo gió lên sam, lúc hoàng hôn gió, biển sách mê hưu, 00497, ô không chiến thần hiên viên không ô, ba sinh duyên cửu cửu, đa tạ minh chủ duy trì, hết chương.